cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 23, cựu dũng giả nhận phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên, vương quốc của chúng tôi muốn trao một phần thưởng mà ban đầu chúng tôi nên tặng cho ngài Noel. Vậy ổn chứ, tôi đến từ một đất nước khác đó, cậu biết chứ? Không sao cả, việc trao phần thưởng cho vị dũng giả, người đã giải cứu cả đất nước, hay thậm chí là cả thế giới cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ngài xứng đáng để nhận nó. Cảm ơn vì đã nói ra những lời đó. Đồng thời, tôi sẽ tới vương quốc Levania để gặp tên dũng giả giả mạo và lên án hành động độc ác của hắn vì đã phản bội lại ngài Noel. Trong trường hợp tệ nhất, Levania có thể sẽ sụp đổ. Tôi không quan tâm lắm đâu. Cậu muốn làm gì thì làm đi. Vậy được chứ, chẳng phải đó là quê hương của ngài sao? Quê hương của tôi chính là cái làng này, dù là Levania hay Servia hay gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm. Vậy hẹn ngài hôm khác, tôi và phụ thân hứa sẽ mang phần thưởng đến cho ngài. Sau những lời đó, Soát trở về vương quốc của mình. Đúng là không thể vơ đũa cả nắm nhỉ, Sara lẩm bẩm, mà cũng có nhiều thứ như là quyền lực hay các mối quan hệ gì đó cơ mà. Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn dính líu đến mấy chuyện đó chút nào. Đó là lý do tại sao anh lại chiến đấu như một dũng giả ư, đúng vậy. Nghĩ về nó một chút tôi nói. Là do tôi đã được chọn thôi, nhưng những gì tôi thật sự muốn lại là một cuộc sống nhàn hạ. Sau đó, tôi liên lạc với Gaza và nói về Sania rồi tôi dặn hắn ta rằng tôi muốn cha của cô ấy tới đây. Jen, Kevin, Ki, Edith, Suri, cách chương.